Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 318. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thị khóc một trận, ta không có. Khâu Minh Thành nói một câu liền chặn miệng Giang Thị. Ta hiện tại đi gọi Nhu Nhi Kiệt Nhi tới đối chất như thế nào? Giang Thị nhất thời khàn khàn. Nàng dặn dò một đôi nữ nhi, không thể đem chuyện trên xe ngựa ngày đó nói cho bất luận kẻ nào. Nhưng bọn họ rốt cuộc là hài tử, căn bản nhịn không được chất vấn. Khâu Minh Thành dùng sức rút ống tay áo về, cũng không quay đầu lại mà đi. Còn lại Giang Thị thất hồn lạc phách đứng tại chỗ. Mười mấy năm nay, Khâu Minh Thành đối với nàng bách y bách thuận nói gì nghe nấy. Từ đáy lòng cô chán ghét người đàn ông tầm thường thô bỉ này, lại không thể không ủy khuất chính mình lấy thân đi theo. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, Khâu Minh Thành cũng sẽ chán ghét cô. Cô phải làm gì bây giờ? Nước mắt rơi không kiểm soát được. Giang Thị không tiếng động khóc giống, đưa tay lau lung tung. Mới miễn cưỡng đứng vững. Phu nhân, Thái tử Phi nương nương phái Hồng Ngọc cô đến thăm lão phu nhân. Ai muốn cô ấy có lòng tốt giả cao tại thượng? Giang Thị trong lòng phẫn nộ nghĩ, dùng sức lau nước mắt trên mặt, trong miệng nói. Mời Hồng Ngọc cô nương tiến vào. Suy nghĩ một chút, lại bảo người đi đưa tin cho Khâu Minh Thành. Năm nay, Yến Vương Phi trở thành Thái tử Phi, ở lại Đông Cung, thân phận địa vị càng tiến thêm một bước. Thái tử Phi mềm lòng nhớ tình cũ, vẫn giống như trước kia, thỉnh thoảng đuổi Hồng Ngọc đưa vài thư đến Khâu gia. Chuyện Khâu lão phu nhân bị đột quỵ, sau khi Thái tử Phi biết được, cố ý phân phó Hồng Ngọc đưa chút thuốc bổ. Hồng Ngọc hiện là nữ quan Đông Cung, thân phận nâng lên cao. Giang Thị tuy rằng căm hận Viên Tương, cũng chán ghét Hồng Ngọc, nhưng không ngại mượn thanh thế Thái tử Phi. Quả nhiên, không đến chốc lát, Khâu Minh Thành lại đi ra. Khâu Minh Thành không để ý tới Giang Thị, thập phần khách khí chào hỏi Hồng Ngọc. Hồng Ngọc liếc mắt nhìn ra sự khác thường của hai vợ chồng, nhưng chỉ làm chưa từng thấy qua. Mỉm cười tiến lên hành lễ. Hồng Ngọc gặp Khâu chỉ huy sứ. Khâu Minh Thành vội vàng nói. Hồng Ngọc đứng dậy, đúng lúc toát ra ý thân thiết. Nghe nói Khâu lão phu nhân bệnh nặng không dậy nổi, Thái tử Phi nương nương cố ý lệnh nô tỳ đến thăm Khâu lão phu nhân. Không biết hiện tại Khâu lão phu nhân như thế nào? Giang Thị vội vàng đáp. Đa tạ Thái tử Phi nương nương quan tâm. Mẹ chồng bị đột quỵ, cần phải nằm nghỉ ngơi. Có một câu như vậy, đủ để Hồng Ngọc giao phó rồi. Hồng Ngọc cũng không kiên trì đi đến bên giường thăm Khâu lão phu nhân, phiếm quan tâm một phen, lưu lại mấy hộp thuốc bổ quý giá, liền nói lời tạm biệt rời đi. Khâu Minh Thành liếc mắt một cái không nhìn Giang Thị, rất nhanh xoay người rời đi. Giang Thị nhìn chằm chằm bóng lưng Khâu Minh Thành, dùng sức cắn răng, buồn bực xoay người trở về viện của mình. Khâu Minh Thành tức giận, hiện tại cô nói vô dụng. Đợi qua một thời gian, hắn bớt giận, nàng lại thi triển thủ đoạn nhu tình, dỗ hắn hồi tâm chuyển ý. Trên đường trở về, thần sắc Thẩm Hữu u ám, không nói một lời. Sau khi trở về Thôi Trạch, Thẩm Hữu mới mở miệng. Ta đi luyện võ phòng. Phùng Thiếu Quân không đi theo, gật gật đầu nói. Được, ta về phòng chờ huynh. Khi tâm trạng xấu, không muốn nói chuyện, chỉ muốn ở một mình. Phùng Thiếu Quân rất có thể cảm nhận được tâm tình của Thẩm Hữu lúc này. Đổi lại là ai có mẹ ruột như vậy, tâm tình đều sẽ tối tăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Hữu nhu hòa một chút, gật gật đầu với Phùng Thiếu Quân, nhanh chóng vào phòng luyện võ. Đao thương côn bổng, mặc kệ binh khí gì, dùng sức nắm trong tay vung vẩy. Cho đến khi thể lực hao tổn không còn, trên trán tràn đầy mồ hôi. Thẩm Hữu mới ném binh khí, lại đi tịnh phòng, tắm rửa nước lạnh, thay quần áo sạch sẽ. Tâm tình tối tăm, bị mồ hôi và nước lạnh rửa sạch hơn phân nửa. Ít nhất, sắc mặt Thẩm Hữu không còn âm trầm như vậy. Phùng Thiếu Quân không nhắc tới Giang Thị một chữ, cười khanh khách kéo cánh tay Thẩm Hữu. Ta bảo phòng bếp chuẩn bị mấy món ăn ngon, còn có một bình rượu ngon. Tối nay ta sẽ uống với huynh vài ly được không? Thẩm Hữu giãn mày, hơi gật đầu, thuận miệng hỏi. Nàng cũng biết uống rượu sao? Hắn chưa bao giờ thấy Phùng Thiếu Quân uống rượu, cũng không rõ tửu lượng của cô như thế nào. Phùng Thiếu Quân nhướng mày cười, tràn đầy tự tin. Lát nữa uống mấy chén, huynh sẽ biết. Thẩm Hữu yêu bộ dáng giảo hoạt lại tự tin của nàng nhất, đưa tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của Thiếu Quân. Khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Thiếu Quân đỏ lên, dùng sức đẩy Thẩm Hữu. Đi uống rượu trước dùng bữa tối, cứ tiếp tục như thế này. Bữa tối lại muộn, Thẩm Hữu hàm hồ đáp một tiếng, thủ hạ lại chưa buông lỏng. Cơm chiều quả nhiên trễ một canh giờ. Thần sắc Thẩm Hữu u ám tản đi, khóe miệng khẽ nhếch, nắm tay Phùng Thiếu Quân. Gương mặt Phùng Thiếu Quân kiều diễm như hoa đào, hờn dỗi liếc hắn một cái. Các món ăn được hấp với nước nóng và hương vị hơi nhạt hơn một chút. Bất quá, hai người ai cũng không thèm để ý, nha hoàn gã sai vặt hầu hạ đều bị đuổi lui ra ngoài. Hai vợ chồng nhỏ ngồi đối diện nhau, Thẩm Hữu xách bầu rượu lên, rót rượu cho Kiều Thê. Phùng Thiếu Quân cầm lấy ly rượu, cười trêu ghẹo. Hôm nay có Cẩm Y vệ Thẩm trấn phủ sứ tự mình rước rượu cho ta, rượu này nhất định đặc biệt thơm thuần. Thẩm Hữu mỉm cười, gương mặt tuấn tú lóe lên ánh sáng. Qua vài năm, Cẩm Y vệ Thẩm chỉ huy sứ vẫn rửa rượu cho ngươi như trước. Phùng Thiếu Quân không nhịn được cười, nâng chén chạm vào Thẩm Hữu, uống một hơi cạn sạch. Đại khái là ánh trăng đặc biệt đẹp, có lẽ là ánh nến đặc biệt sáng ngời, hoặc là người trước mắt quá đẹp, trong chén rượu thật sự thơm nồng. Phùng Thiếu Quân li ba mét môi, khen một câu. Rượu này quả là mỹ vị. Ánh mắt Thẩm Hữu tối sầm lại, nhanh chóng ghé qua đầu, ở khóe miệng nàng li ba mét một ngụm. Đúng là rượu ngon, Phùng Thiếu Quân cười bay mất, mặt mày ngại ngùng, lộ ra vẻ kiều mị. Phùng Thiếu Quân tự cho là tửu lượng không tệ, rất nhanh đã có say. Hướng về phía Thẩm Hữu cười khanh khách không ngừng. Thẩm Hữu bật cười, đưa tay lấy ly rượu của Phùng Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân chừng đôi mắt đen rực, ta không say, mau dập rượu cho ta. Thẩm Hữu có chút bất đắc dĩ. Thiếu Quân, muội không thể uống nữa. Phùng Thiếu Quân đoạt lấy bầu rượu, tự rót một ly, ngửa đầu uống hết. Thẩm Hữu ngay cả ngăn cản cũng không kịp, chỉ thấy Phùng Thiếu Quân hào khí vạn trượng buông chén rượu xuống, đột nhiên xắn ống tay áo lên. Thẩm Hữu, chúng ta tới so chiêu. Cái gì? Thẩm Hữu gần như cho rằng nghe lầm. Muội định làm gì? Phùng Thiếu Quân hợp tình hợp lý. Ta muốn cùng huynh qua chiêu. Bất quá, ta là nữ tử, khí lực không bằng huynh, thời gian luyện võ cũng kém xa huynh. Vì vậy, huynh phải nhường ta 50 chiêu. Thẩm Hữu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi dứt khoát nói thẳng muốn đánh ta một trận là được. Phùng Thiếu Quân nháy mắt nói. Trước kia huynh phong quang đắc ý. Người đến cửa tặng lễ nối liền không dứt. Trong lòng ta ghen tị không chịu nổi, mỗi lần gặp huynh đều muốn đánh huynh. Hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội, kiếp trước là đối đầu, đời này là vợ chồng. Nàng ở trước mặt hắn, có thể dỡ bỏ tất cả mặt nạ ngụy trang, triển lộ ra tất cả bộ dáng chân thật. Thẩm Hữu có chút buồn cười, lại vui vẻ nuông chiều nàng, gật gật đầu đáp. Buông ly rượu xuống, kéo tay Phùng Thiếu Quân đi luyện võ phòng. Cách chương.